Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 27. Mấu chốt số liệu, Kibusuji Muzan có chút do dự. Mặc dù Lý Chí Thượng cáo tố hắn, đây là một cái bẫy. Nhưng nghe được màu xanh bỉ ngạn hoa cái tên này thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được tâm động. Từ khi biến thành quỷ về sau, hắn liền bắt đầu tìm kiếm màu xanh bỉ ngạn hoa. Tính đến hôm nay cho đến, hắn đã ròng rã tìm kiếm vật này tìm 1000 năm. Ngay từ đầu mấy chục năm, mấy trăm năm hắn còn có thể nhẫn nại. Nhưng là hiện tại, hắn đã có gần 1000 năm thời gian không có tắm rửa tại dưới thái dương. Thời gian này thực sự là quá lâu. Lâu đến hắn đã quên đi mặt trời rơi vào mình trên thân đến tột cùng là tư vị gì. Bởi vậy, tại biết rõ khả năng này là một cái bẫy tình huống dưới, hắn vẫn như cũ tâm động. Đây là một cái cơ hội. Nếu như bỏ qua cơ hội này, trời biết mình đến tột cùng còn phải đợi bao nhiêu năm mới có thể tìm tới màu xanh bỉ ngạn hoa, mới có thể vượt qua mặt trời cái vấn đề khó khăn này. Tự do hành tẩu tại dưới ánh mặt trời. Vì cơ hội này, hắn nguyện ý nếm thử một chút. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem mình bại lộ đang uy hiếp phía dưới. Một chút xíu nguy hiểm cũng không được. Hôm sau ban đêm, Emiya đang ăn quá muộn sau bữa ăn, liền trở về gian phòng của mình. Đẩy ra không khí cửa quay trở về hôm qua chiến đấu qua nhà kho. Nhưng lúc này nhà kho không có một ai. Emiya triển khai mình Kenbunsoku Haki, vẫn không có phát giác được bất cứ người nào, hoặc là một cái quỷ tồn tại, sẽ không đến đây đi. Emiya nhịn không được nghĩ đến, Kibusuji Muzan gia hỏa này thật đúng là bảo trì bình thản. Tìm ngàn năm lâu màu xanh bỉ ngạn hoa tin tức đang ở trước mắt. Gia hỏa này cũng có thể nhịn được. Được rồi, vẫn là chờ một cái giờ đi. Nếu như sau một tiếng gia hỏa này không có tới, mình liền đi tốt. Thế là Emiya chế tạo một cái ghế ngồi xuống đến, móc ra một bản manga, say sưa ngon lành nhìn lại. Nửa giờ trôi qua, một con quỷ bỗng nhiên xuất hiện tại Emiya cảm giác bên trong. Hơn nữa còn là một cái khí tức quen thuộc. Emiya không khỏi nở nụ cười, thu hồi manga, đợi mấy phút, hôm qua bị Emiya thả đi thượng huyền chi nhị Duma liền lắc lắc ung dung xuất hiện tại Emiya trước mặt. Kibusuji Muzan đâu? Emiya hỏi. Duma vẫn như cũ mang theo giả cười. Muzan đại nhân không tin được các ngươi bọn này nhân loại, cho nên lần này điều động ta tới. Bất quá ta mang đến cái này. Hắn từ trong ngực móc ra một bản bút ký. Emiya nói ra, đây chính là bác sĩ kia bút ký sao? Duma nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi đem màu xanh bỉ ngạn hoa tin tức nói cho ta, bản bút ký này chính là của ngươi. Bất quá muốn cướp đoạt, bởi vì ta sẽ tại ngươi động thủ trước một giây liền đem bản bút ký này hủy đi. Emiya nói ra, như vậy đi, ngươi đem bút ký giao cho ta, ta cho ngươi biết màu xanh bỉ ngạn hoa tin tức. Cái này không thể được, ngươi trước tiên đem tin tức nói cho ta. Duma lắc đầu cự tuyệt. Emiya không khỏi xách một tiếng. Xem ra, hai người chúng ta ai cũng không tin tưởng ai vậy. Nhân loại cùng quỷ nguyên bản là chém giết lẫn nhau tử địch, đương nhiên không có tín nhiệm. Vậy ngươi có thể cam đoan bản bút ký này không có trải qua Kibusuji Muzan sửa chữa sao? Emiya hỏi lại. Duma nói ra, ta đây liền không thể bảo đảm. Bởi vì bản bút ký này là Muzan đại nhân tự tay giao cho ta. Đồng thời ra lệnh cho ta tuyệt đối không cho phép quan sát bản bút ký này nội dung. Emiya nghĩ nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi một nửa tin tức. Chờ ngươi đem bản bút ký giao cho ta về sau, ta tại đem khác một nửa tin tức nói cho ngươi. Nếu như ta phát hiện bản bút ký nội dung phía trên là giả, ta liền xử lý ngươi. Duma trầm tư, nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm tại hắn trong đầu nhớ tới. Đáp ứng hắn, kia là Kibusuji Muzan thanh âm. Duma nhẹ gật đầu nói ra. Có thể, Emiya nói ra. Kibutsuji Muzan tìm 1000 năm đều không có tìm được màu xanh bỉ ngạn hoa. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì màu xanh bỉ ngạn hoa là tại ban ngày mới có thể nở rộ hoa. Đừng nói là 1000 năm, liền xem như 1 vạn năm các ngươi cũng không có khả năng chạm tới màu xanh bỉ ngạn hoa. Duma, không khỏi sững sờ. Emiya không khỏi cười lên ha ha. Hắn tin tưởng Kibutsuji Muzan nếu như nghe được tin tức này, nhất định sẽ khí ngay cả phổi đều muốn nổ rớt. Bởi vì màu xanh bỉ ngạn hoa tồn tại, đối với bọn hắn bọn này ác quỷ mà nói, quả thực chính là thiên đại châm chọc. Hơn 1000 năm đến không ngừng truy tìm đồ vật, vậy mà chỉ ở ban ngày mở ra. Ma quỷ, là tại ban ngày không cách nào hành động. Đương nhiên, Kibutsuji Muzan còn có một cái biện pháp, đó chính là khống chế nhân loại, để nhân loại trợ giúp hắn tìm kiếm màu xanh bỉ ngạn hoa. Nhưng vấn đề là, màu xanh bỉ ngạn hoa 1 năm bên trong, chỉ ở đặc biệt đoạn thời gian mở ra. Người thường nhưng không có biện pháp tiếp xúc đến cái đồ chơi này. Mà lại lui 1 vạn bước mà nói, liền xem như Kibutsuji Muzan thật lấy được màu xanh bỉ ngạn hoa, trở nên không còn e ngại mặt trời. Như thế nào? Chờ hắn làm được điểm này thời điểm, quỷ giết đội người sớm đã học xong niệm. Đến thời điểm đại gia như ong vỡ tổ sông đi lên, chỉ là một cái Kibutsuji Muzan không đáng kể chút nào. Muốn cuốn lấy cái quái vật này, dễ như trở bàn tay. Thực sự không được, Emiya còn có thể tự thân xuất mã, hút sạch Kibutsuji Muzan sinh mệnh lực. Hắn tin tưởng vượt qua mặt trời ánh sáng Kibutsuji Muzan, sinh mệnh lực so với hiện tại còn kinh khủng hơn. Quả thực chính là một người hình thuốc đại bổ a. Sau khi cười xong, Emiya hướng phía Duma đưa tay đòi hỏi bút ký. Nếu như Duma dám từ chối không tiếp, kia Emiya liền trực tiếp xử lý Duma. Sau đó tại biện pháp tiến vào vô hạn thành, xử lý Kibutsuji Muzan. Hắn nói được thì làm được. Không gian lực lượng hắn cũng không phải không có. Cho hắn, Kibutsuji Muzan mệnh lệnh truyền đến. Duma không chút do dự đem bản bút ký ném cho Emiya. Emiya tiếp nhận bản bút ký, lật xem vài lần. Phát hiện bản bút ký phía trên viết một đống lớn dùng thuốc phối phương cùng công thức. Emiya nhìn đều có chút đau đầu. Cái đồ chơi này người thường thật đúng là xem không hiểu. Bất quá không quan hệ. Emiya có chuyên nghiệp nhân sĩ. Duma, cái này thời điểm hỏi. Ngươi bây giờ có thể nói. Màu xanh bỉ ngạn hoa đến tột cùng tại cái gì địa phương? Emiya vỗ vỗ trong tay bản bút ký. Cái này bút ký. Ta muốn đi nghiệm chứng thật giả. Nếu như là thật, ta sẽ nói cho ngươi biết đến tiếp sau tin tức. Nếu như là giả, ta liền giết ngươi. Dứt lời, Emiya quay đầu bước đi. Trên thực tế hắn cũng không biết màu xanh bỉ ngạn hoa đến cùng tại cái gì địa phương. Chỉ biết cái đồ chơi này là tại ban ngày nở rộ. Nhưng cụ thể tại cái gì địa phương, tại cái gì đặc biệt thời gian mở ra, hắn liền không quá rõ ràng. Dù sao màu xanh bỉ ngạn hoa chỉ ở kịch bản cuối cùng xuất hiện. Hơn nữa còn là sơ lược. Cho nên Emiya đối với cái này cũng không quá rõ ràng. Hắn quay trở về quỷ giết đội tổng bộ về sau. Ngủ một cái ban đêm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai. Ăn điểm tâm thời điểm tìm được Ubuyashiki Kagaya. Đem bản bút ký ném cho vị này quỷ giết đội đương ra. Giúp ta nghiệm chứng một chút bản bút ký nội dung phía trên. Ubuyashiki Kagaya nhẹ gật đầu, lật xem bản bút ký nhìn mấy lần, đồng tử kịch liệt co rút lại. Emiya đại nhân, đây là chấm ngoặc kép, thế nào? Nhìn hiểu, Ubuyashiki Kagaya nhẹ gật đầu nói ra, có thể xem hiểu một chút. Tục ngữ nói tốt, bệnh lâu thành y. Ubuyashiki nhất tộc trời sinh người yếu, nhất là nam hài tử. Cho nên Ubuyashiki Kagaya từ nhỏ đã cùng đủ loại dược vật liên hệ. Dần già cũng biết một chút y thuật. Mặc dù không quá tinh thâm, nhưng phía trên dùng thuốc công thức lại có thể xem hiểu một hai. Emiya cũng không giấu giếm, gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Đây là ta từ Kibutsuji Muzan trong tay đòi hỏi tới. 1000 năm trước đó hắn chính là nương tựa theo phía trên đồ vật. từ nhân loại biến thành quỷ thủy tổ. Ubuyashiki Kagaya giật nảy cả mình. Emiya đại nhân gặp quỷ Kibutsuji Muzan. Không có, tên kia cẩu vô cùng. Điều động tới chính là thượng huyền chi nhị Duma. Mình ẩn giấu đi, không hề lộ diện. Emiya cười nhẹ nói ra. Đại khái là sợ hãi ta giết hắn đi. Ubuyashiki Kagaya mặc dù không biết rõ cẩu là cái gì ý tứ, nhưng liên hệ với đoạn dưới, mơ hồ nắm được trong đó ý tứ. Tên kia xác thực vô cùng cẩn thận. Tốt, để ngươi người đi nghiệm chứng một cái đi. Emiya nói, Ubuyashiki nhất tộc đều có chuyên môn y sư. Nghiệm chứng một bản bút ký thật giả, cũng không thành vấn đề. Quả nhiên, Emiya đem bản bút ký giao cho Ubuyashiki Kagaya ngày thứ hai. Ubuyashiki Kagaya đã tìm được Emiya. Nói cho Emiya, bản bút ký trên có mấy cái mấu chốt địa phương giao phó mơ hồ không rõ. Emiya nghe xong liền nở nụ cười. Ta liền biết, Kibutsuji Muzan tên kia không có khả năng đem bản bút ký hoàn chỉnh giao cho ta. Ubuyashiki Kagaya nhịn không được hỏi, đại nhân đến tột cùng là dùng cái gì biện pháp từ Kibutsuji Muzan trong tay đổi bản bút ký này? Là màu xanh bỉ ngạn hoa tin tức. Cái gì? Ubuyashiki Kagaya sắc mặt đại biến. Yên tâm, màu xanh bỉ ngạn hoa chỉ ở ban ngày nở rộ, mà lại một năm chỉ ở đặc biệt thời gian ấn mở thả. Thời gian ngắn kinh người. Kibutsuji Muzan muốn cầm tới loại vật này, cũng không dễ dàng. Nghe Emiya lời nói này, Ubuyashiki Kagaya cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một hồi lâu, hắn mới nở nụ cười khổ. Có thể làm cho Kibutsuji Muzan không sợ mặt trời mấu chốt dược vật, vậy mà chỉ ở ban ngày mở ra. Cái này thật đúng là chấm ngoặc kép. Khó trách Kibutsuji Muzan 1000 năm đến đều không thể vượt qua e ngại mặt trời nhược điểm. Ubuyashiki Kagaya tại cười khổ đồng thời, còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Emiya nói ra, mấy cái kia mấu chốt địa phương, các ngươi có thể hay không ngẫm lại biện pháp? Ubuyashiki Kagaya lắc đầu, mấy cái này số liệu quá mấu chốt. Không có những vật này, chúng ta căn bản là không có cách chế tạo ra thành phẩm dược vật. Emiya không khỏi thở dài. Vậy quên đi, dù sao trên thế giới có thể để người trường sinh bất lão đồ vật, không chỉ cái này một loại. Nói không chừng mình nhiều xuyên qua mấy lần, liền có thể gặp được cái khác đồ tốt. Đương nhiên, nếu như cứ như vậy từ bỏ cũng có chút đáng tiếc. Emiya nghĩ nghĩ nói ra, các ngươi trước học tập đọc đi, chờ đem niệm học tốt, liền đi tìm Kibutsuji Muzan. Tìm tới hắn về sau, đang suy nghĩ biện pháp đem số liệu từ trong miệng của hắn thẩm vấn ra. Hẳn không có vấn đề đi. Ubuyashiki Kagaya nhẹ gật đầu. Chúng ta tất nhiên sẽ không cô phụ Emiya đại nhân chờ mong. Ta tin tưởng các ngươi. Emiya nhẹ gật đầu. Nguyên kịch bản bên trong quỷ giết đội liền có thể chơi chết Kibutsuji Muzan. Không có đạo lý ở trên dây cung quỷ bị Emiya xử lý 5 cái. Trụ nhóm lại học tập niệm về sau, không làm được đến mức này. Cho nên Emiya rất xem trọng quỷ giết đội tương lai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.